Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 96, hiểu lầm lại thêm hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rose Cafe Phai Nhi chỉnh lại trang phục rồi tự tin đứng trước mặt anh. Cô phải thật hoàn hảo để anh không nhận ra sơ sót nào. Xin lỗi, tôi đến muộn. Không sao, mời ngồi. Cô uống gì? Hàn Tuấn Thiên lịch sự chào hỏi cô. Cho tôi nước lọc được rồi. Mạc Phi Nhi tạo cho mình bề ngoài lạnh nhạt nhất. Hàn Tuấn Thiên gọi phục vụ cho cô rồi đan tay vào nhau. Anh im lặng chờ cô uống chút nước. Hàn Tuấn Thiên thản nhiên lấy một điếu thuốc trong hộp, anh nhìn về phía cô. Cô không phiền chứ? Mạc Phi Nhi bất ngờ nhìn anh. Những ngày trước cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc lá. Cô vốn tưởng anh không thích hút thuốc, thì ra anh chỉ không hút trước mặt cô thôi. Nếu như trước kia thì có thể vì anh lo cho sức khỏe của cô cũng như của Tiểu Bảo, còn bây giờ cô cũng không khác mấy người phụ nữ qua đường là mấy. Phi Nhi hơi khó chịu một chút nhưng cô vẫn đồng ý cho anh hút thuốc. Hàn Tuấn Thiên thở một làn khói bạc bay lên trong không khí. Chuyện của An An, tôi không muốn nuôi thằng bé. Phi Nhi siết chặt chiếc zip đang mặc, cô vẫn tự thuyết phục mình phải bình tĩnh, phải cứng cỏi hơn. Cô biết vì anh tạm thời không nhớ đến cô, không nhớ đến An An nên anh mới lạnh lùng như vậy. Cô đã nghĩ vậy, cũng tự ép bản thân phải đối diện với những trường hợp xấu nhất, nhưng cô vẫn rất đau khi anh chối bỏ cô, chối bỏ An An. Mạc Phi Nhi hít thở sâu bình ổn tâm trạng đang hỗn loạn của mình. Cô nên vui mới phải, chỉ ít anh không dành An An với cô. Đây cũng là điều tôi mong muốn. Hàn Tuấn Thiên lại không nghĩ cô dễ chấp nhận như vậy, người phụ nữ này lại làm anh bất ngờ. Anh thấy thái độ khác biệt hoàn toàn của cô so với lần gặp trước thì trong lòng có chút khó chịu. Anh cũng không hiểu cảm xúc ấy từ đâu nữa. Tốt thôi, cô nhận số tiền này đi. Đây là số tiền tôi trợ cấp cho cô và con trong suốt quãng đời còn lại. Tôi mong cô đừng mang chuyện này nói ra bên ngoài, nhất là đừng uy hiếp vợ sắp cưới của tôi. Con tôi sẽ thăm theo định kỳ. Dù sao đứa bé cũng là con tôi nên có trách nhiệm với nó. Anh bình tĩnh nói ra kế hoạch của mình, đồng thời cũng vứt cho cô một tấm thẻ. Mạc Phi Nhi sững người nhìn anh, thì ra anh cũng có thể tuyệt tình như vậy. Nghe anh nói hết những lời nói đó, Phi Nhi đã phải kìm nén rất nhiều. Nói cô không đau lòng là nói dối, nhưng so với đau lòng cô càng tức giận hơn. Anh nghĩ cô là hạng phụ nữ rẻ tiền có con với anh để mua lợi cho bản thân sao? Anh quá coi thường cô rồi. Tuấn Thiên, hình như anh hiểu sai ý tôi rồi. Lần đó là tôi nhất thời hồ đồ thôi. Cả tôi, cả con đều không cần tình cảm bố thí của anh, cũng không cần anh trợ cấp. Tôi tự nuôi con được. Anh yên tâm, tôi không quyền không thế, tôi không dại gì chọc giận những người như anh. Cô tức giận cầm tấm thẻ vàng lên bẻ làm đôi rồi hất nước vào mặt anh. Sau đó cô dậm chân bước ra khỏi cửa hàng. Đúng, cô làm rất đúng. Hàn Tuấn Thiên lần đầu tiên bị phụ nữ dùng thái độ khinh khỉnh như vậy đối đãi. Trong lòng anh tất nhiên rất không vui. Thì ra anh lại suy nghĩ quá nhiều, tự chuốc phiền toái vào mình. Nhưng nghĩ thế nào, anh cũng rất muốn đến xem mặt mũi giọt máu mình vô tình tạo ra thế nào. Anh cũng rất tò mò xem người phụ nữ đanh đá như cô ta nuôi dạy con thế nào. Mạc Phi Nhi khó khăn lắm mới xin phép bố mẹ được dọn ra ngoài ở, dù sao chi nhánh bên Bắc Kinh khá xa so với nhà bố mẹ cô, thêm nữa xung quanh lại không có nhà trẻ nên cuối cùng dù không nỡ xa cháu nhưng hai người vẫn đành chấp thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ mẹ con cô thuê không rộng lắm vì cô không còn nhiều tiền, nhất là khi về đây cô phải lo bao nhiêu việc. Mạc Phi Nhi lấy chút tiền mình tiết kiệm để thuê nhà, đồng thời sắm chút đồ đạc. Cô mua cho thằng bé một chiếc giường nhỏ, một giá sách cùng một chiếc tủ nhỏ đựng quần áo. An An rất ngoan, thằng bé không cằn nhằn gì về cuộc sống hiện tại, có lẽ điều mà duy nhất nó khó chịu là cô không chịu sắm sửa gì cho mình cả. Mạc Phi Nhi hiện tại vẫn phải nằm trên ghế sofa, tài sản duy nhất được chủ cũ để lại. Mạc Phi Nhi vẫn coi đó là nơi làm việc cùng chỗ ngủ của mình. Chiếc bếp ga là đồ chị Thanh Hân tặng cho nhà cô. Cũng nhờ có nó mà cả hai mẹ con ăn ở nhà đỡ tốn kém hơn. Căn cứ địa này cô không nói cho mọi người biết vì nếu bố mẹ cô mà biết chắc chắn sẽ lôi cô về cho bằng được. Mạc Phi Nhi cũng mua một chiếc tủ lạnh nhỏ, tạm thời có chỗ bảo quản đồ ăn. Căn phòng này còn thiếu đủ thứ, tivi không có. Mạc Phi Nhi nhờ có công việc cũng bớt nhàm chán hơn. Thêm nữa cô nghĩ nhà càng thoáng càng dễ lau dọn. An An thì rảnh rang hơn nhiều, không có tivi thằng bé chỉ còn biết quấy mẹ cho mượn iPad để nghịch ngợm. Mạc Phi Nhi như thường lệ vẫn cho con chơi nhưng siết chặt thời gian. Căn hộ cũng không có máy giặt nên tạm thời cô phải giặt tay trong cái thời tiết trời bắt đầu trở lạnh. Mạc Phi Nhi có cảm giác mình giống mấy nàng dâu ngày xưa bị mẹ chồng hành hạ vậy. Cuộc sống bây giờ của cô cũng khốn khó như thời chiến, cô và con phải đun nước để phích dùng dần. Dùng nước nóng kiểu này làm khuôn mặt của An An bị nẻ trông rất đáng yêu. Cô thì không bị vì có mỹ phẩm gửi đến của công ty, nhất là kem chống nẻ mặt. Nhưng mấy mỹ phẩm ấy không hiệu quả với tay của cô, đôi tay vẫn đỏ lựng, nhiều lúc còn đau rát tê buốt. An An thà chết không chịu bôi kem nên mỗi tối cô đành lén thoa một ít lên mặt con. Mạc Phi Nhi giặt xong quần áo thì mang ra ban công phơi. Lúc cô quay lại thì thấy thằng bé đang nhìn chằm chằm vào iPad, trên màn hình iPad xuất hiện mấy giọt nước lóng lánh. Cô rón rén lại gần nhìn xem trong đó có gì mà làm thằng con sắt đá của cô phải khóc. Khi nhìn thấy nội dung trong iPad cô lập tức giật máy lại. Cô đau xót lau nước mắt cho con, bài báo về cuộc hôn nhân sắp tới của Tuấn Thiên và Huyền Nhi. Những tin tức này An An có bao giờ quan tâm nhưng sao hôm nay lại thấy thằng bé mò mẫm đọc. Cô đau xót lau nước mắt cho con rồi ôm thằng bé vào lòng. Xem ra yêu cầu gặp mặt của Tuấn Thiên cô vẫn nên chấp nhận. An An thấy mẹ ôm mình thì lập tức nín khóc, dù sao chú Tuấn Thiên cũng không thể ở bên mẹ con cậu được nữa. Điều này mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ là cậu vẫn cố nghĩ là không phải, còn ảo tưởng chú Tuấn Thiên cưới mẹ rồi cậu có một gia đình trọn vẹn. Chỉ là mấy ngày nay cậu quả thực rất nhớ chú, khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi chơi mà mẹ không ở bên nên cậu mới lén tìm kiếm tên của chú Tuấn Thiên. Chỉ là cậu còn nhớ chú Tuấn Thiên từng nói rằng nếu nhớ chú thì lên mạng gõ tên chú vào chắc chắn sẽ tìm được thông tin của chú. Cậu vốn chỉ định xem xét chút ít, nào ngờ lại thấy tin chú sắp kết hôn nên bỗng chốc nước mắt ở đâu lại trào ra. An An ngoan ngoãn vỗ về Phi Nhi, cậu không nên để mẹ buồn. Người như vậy không xứng với mẹ. Phi Nhi ôm chặt thằng bé. Không chỉ An An, cô cũng rất nhớ anh. Cách Trương.